Lạnh miền ngoại ô tuổi thơ ngây, nhạc bolero nghe sao ngọt quá, dâm gian câu hát tiếng lòng ai kia, thao thức nhớ người phương xa, đêm hè mẹ ngóng trong con. Vẫn còn câu hát buồn dòng bolero mãi ngân thành phố đông quê hay miền núi, nghe trong câu hát có tình quê hương, câu hát có lời yêu thương ngọt ngào, ta hát cho cho nhau ngày mai. Đời còn hợp tan, bên nhau ta cùng ca hát. Dù thời gian qua, nhưng bolero vẫn mãi còn còn câu hát buồn dòng bolero mãi ngân thành phố đông quê hay miền núi, nghe trong câu hát có tình quê, câu hát có lời yêu thương ngọt ngào, ta hát cho hợp tan, bên nhau ta cùng ca hát. Dù thời gian qua, nhưng bolero vẫn mãi còn vang. Hãy hát cho tình yêu, hát lên cho ngày vui, hát dù khi u sầu. Hãy hát dù tình ta, hát dù thân phận này, cho nhau ngày mai. Đời còn hợp tan, bên nhau ta cùng ca hát. Dù thời gian qua, nhưng bolero vẫn mãi còn vang.